Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 1377, đánh tơi bời Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Toàn bộ miệng cũng liệt khai. An Lâm sau lưng Tiểu Tà nắm lấy cơ hội lập tức dung nhập vào Thắng Tà kiếm. Lần nữa treo hồi An Lâm sau lưng, Phong Vô Nhai cũng không ý, hai tròng mắt hiện lên nguy hiểm hàn mang, nhìn chằm chằm An Lâm, tàn nhẫn cười một tiếng, "Bạch Y Thượng Tiên, được rồi, quên vết sẹo đau a, ta không thèm để ý lại giết ngươi một lần." Nói xong, hắn chợt nhấc chân, hướng về phía An Lâm eo ếch đá vào. Phong Vô Nhai ở sinh tử liên sát liên tự thân dưới trạng thái, vô luận là lực phòng ngự hay là tốc độ lực lượng, cũng thuộc về cao cấp nhất, gần như vô địch trạng thái. Một cước này tốc độ nhanh có mặt thượng không có bất kỳ tu sĩ cặp mắt có thể đuổi theo. An Lâm không trốn không né, gắng gượng thừa nhận rồi một kích này, nổ tung năng lượng, làm cho cả Trảm Tiên Thai cũng run lên bần bật. Phong Vô Nhai phảng phất nghe được chính mình bắp chân tiếng xương vỡ vụt âm. An Lâm eo ếch có tử sắc tinh không mạch lạc hội tụ thành điểm, hộp số tự động xuống Phong Vô Nhai chân đá. Hơn nữa tinh thần chôn vùi bùng nổ năng lượng như sơn hải lăn lộn, hướng bắp chân đánh tới. Phong Vô Nhai kêu thảm một tiếng, kinh hãi muốn lui về phía sau, lại phát hiện mình hai tay trước đã sớm bị An Lâm gắt gao kiềm chế ở, không cách nào tránh thoát. Ta cũng phần thưởng ngươi một cước, An Lâm nhàn nhạt mở miệng, hai chân tích góp cuồn cuộn viêm lực, đồng thời tinh thần chi lực hội tụ ở lòng bàn chân, tử sắc ánh sao như biển, phảng phất ẩn chứa vô cùng tinh không mênh mông. Phong Vô Nhai giật mình trong lòng, vô tận tử vong uy hiếp tuôn ra mà tới. An Lâm đã động, như là cỗ sao chổi mau lẹ, lại mờ mịt như yên. Phong Vô Nhai căn bản là không có cách bắt An Lâm chân thực quỹ tích. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, hắn bụng đã bị An Lâm né người đá trúng, đen nhánh cứng rắn, mang theo thiên địa hắc liên phòng ngự tinh túy ra thịt, lại bị một cước này đánh cho lõm xuống thật sâu. Lực lượng kinh khủng nhập vào cơ thể mà qua, xoắn nát nội tạng, tí tách, rắc rắc, xương sườn đứt gãy thanh âm cùng thời khắc đó phát sinh. Phốp, Phong Vô Nhai phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể bay ngược hơn 10.000 thước. An Lâm cúi người, bước chân đạp mạnh hư không, côn bằng hành công pháp thúc dục, thân thể ngay lập tức vượt qua 10.000 thước, đi tới Phong Vô Nhai sau lưng, một quyền chùy sau lưng Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai trên không trung muốn chuyển động thân thể, né tránh An Lâm quả đấm. Lúc này, An Lâm thần giám thuật phát động, quyền theo Phong Vô Nhai thân đi, trực tiếp đánh trúng Phong Vô Nhai sau lưng, vốn là lõm đến bay ngược thân thể, trong nháy mắt bị chùy lồi, còn kèm theo xương sống tiếng vỡ vụn âm. Phốp, Phong Vô Nhai khí huyết bạo động, lại vừa là phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể bị cự lực thúc đẩy, hướng phía trước bay đi. Một cái chớp mắt, An Lâm lại xông tới rồi trước mặt hắn, một cước đem hắn đạp cho rồi thiên. Một cái chớp mắt sau đó, An Lâm bay đến hắn bầu trời, một chưởng vỗ chung trái tim của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh cho rơi xuống đại địa. Sau đó, An Lâm lại xuất hiện ở phía sau hắn. Tiên Vương Phong Vô Nhai rốt cuộc cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Hắn vốn cho là mình ở sinh tử liên sát đệ nhị trọng dưới trạng thái dung hợp thiên địa hắc liên hết thảy lực lượng, tốc độ lực lượng phòng ngự đều là vô địch, lại không nghĩ rằng giờ phút này liền phản kích đều được vấn đề, chỉ có thể không ngừng bị đánh cùng hộp máu, triệt để địa thua ở Bạch Y Thượng Tiên trong tay. Nếu như nói An Lâm sử dụng hỏa thần mô thức có thể miễn cưỡng địch nổi Phong Vô Nhai, như vậy bây giờ sử dụng hỏa thần mô thức, tử vi đại đế hạch tâm bạo thể bí thuật tinh mạch thần hướng thuật. Cùng với trung cấp chiến thần bạo nổ thể thuật pháp hắc minh nguyên khí sau an lâm. Chính là hoàn toàn giá lâm với phong vô nhai trên. Tam trọng đứng đầu bạo nổ thể thuật pháp dung hợp vào một chỗ. Đồng thời sử dụng, cái này không gần sẽ kịch liệt tiêu hao thể nội lực lượng. Thời gian dài sử dụng sẽ còn đối với thân thể tạo thành tổn hại nghiêm trọng. Nhưng ngược lại, hắn sẽ đạt được trước đó chưa từng có lực lượng. Có thể chân chính chính đem phong vô nhai làm cầu đánh lực lượng. An Lâm không thể nặng hơn diễn trước bi kịch. Hắn vừa ra tay, đó là toàn lực ứng phó. Ba cái vương nổ, trên trảm tiên thai, An Lâm thân thể xé hư không, hóa thành trận trận tàn ảnh, mãnh liệt tiếp đập âm vang vọng đất trời. Năng lượng kinh khủng đánh vào để cho trảm tiên đài đại trận. Một giây chấn động hơn 100 lần. Nói cách khác, phong vô nhai một giây bị bạo nổ nện cho hơn 100 lần. Trảm tiên thai ngoại trên 1 triệu tu sĩ toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn họ phảng phất đang nhìn thần tích một dạng nhìn chàng này chưa từng có trong lịch sử quyết đấu. Thần nguyên đại lục đệ nhất cường giả phong vô nhai. Giờ phút này đang bị không ngừng đánh tơi bời. Mặc dù bọn họ cũng không thấy rõ hai người chiến đấu bóng người. Bởi vì quả thực quá nhanh. Nhưng phong vô nhai tiếng kêu thảm thiết, bọn họ lại nghe rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, vốn tưởng rằng tiên vương đã thắng. Nhưng bạch y thượng tiên bùng nổ sau đó. Tại sao kinh khủng như vậy? Này vẫn là ban đầu bạch y thượng tiên sao? Bạch y thượng tiên chẳng lẽ cũng bước ra một bước kia? Cùng tiên vương cùng một cảnh giới đi. Nếu không hoàn toàn nói không thông a. Đúng, ta tuyệt không tin tưởng. Phản hư thượng tiên có thể cường hãn tới mức này. Thiên sơn ngoại, vốn là đối với tiên vương lòng tin tràn đầy Côn Lôn lục thần tương. Giờ phút này cũng kinh hãi không thôi. Hoàn toàn không có sức lực. Ngây ngốc nhìn bạch y thượng tiên đánh tơi bời tiên vương. Không nói ra một câu nói. Dương Linh Thiến nhìn cái kia ở trảm tiên thai nhanh chóng nhảy động bóng người. Trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ si mê. Mặc dù không thấy rõ, nhưng vẫn là rất làm cho người khác mê muội. Trên trảm tiên thai, máu tươi vãi đầy mặt đất. Vậy cũng là tiên vương phong vô nhai máu tươi. Hoành, một tiếng rung trời động địa nổ vang. Tiên vương phong vô nhai đầu bị An Lâm hung hăng nện một cái. Hai mắt trợn tròn, đầu thiếu chút nữa nổ tung. Trảm tiên thai kịch liệt lay động. Phong vô nhai thân thể đập ầm ầm ở trên trảm tiên thai. Tuyên cổ không có một tia hư hại trảm tiên thai. Lại xuất hiện từng tia vết nứt. Có thể tưởng tượng được một chiêu kia khủng bố cỡ nào. Chúng ta hơn 10.000 lần đòn nghiêm trọng. Lại còn không có chết. Không nói cái khác. Ngươi sinh mệnh lực hay lại là quá nhỏ cường. An Lâm đứng lặng hư không, móc ra thân hậu thắng tà kiếm. Nếu trùy bất tử, như vậy thì đem hắn chém. Phong kiếm, An Lâm lấy tốc độ cực kỳ nhanh, một kiếm chém xuống, nhắm ngay vị trí chính là cổ phong vô nhai. Phong vô nhai bị trùy được toàn thân không có một khối hoàn chỉnh xương cốt máu thịt. Thoi thóp, căn bản là không có cách động né tránh An Lâm kiếm chém. An Lâm một kiếm này là đang ở tam trọng bạo thể dưới trạng thái sử dụng ra. Một kiếm hạ xuống, phảng phất kiếm lạc cửu thiên, uy năng thế không thể đỡ. Một đóa hắc liên ở cổ phong vô nhai thượng hiện ra. Thiên địa nghĩ rằng An Lâm một chiêu này kiếm chém rất chí mạng, lưỡi kiếm chạm đến hắc liên, bộc phát ra có thể thôn phệ thiên địa kiếm uy. Một trận âm thanh sắc bén giữa thần khí oai hoàn toàn thả ra, vô tận phong mang xuyên thấu qua phong vô nhai thân thể, đã đem mặt đất lôi xé ra một đạo thật sâu kẽ hở. Rắc rắc, hắc liên vỡ vụn, phong vô nhai hai mắt trợn tròn, sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin. Thắng tà kiếm đã chặt đứt hắc liên, một cái chớp mắt sau đó liền dán chặt cổ. Nhưng cùng lúc, lưỡi kiếm cách cổ chỉ có 0.0001 cm thời điểm. Đột nhiên không chém được rồi. Phảng phất có một tầng bạc mô ngăn cách chạm kích, An Lâm đồng tử có chút co rụt lại. Trong lòng dần dần dâng lên không ổn. Hắn biết, thắng tà kiếm chém không đi xuống. Cũng không phải là bởi vì Phong Vô Nhai bản thân phòng ngự, mà là một cổ cực kỳ sức mạnh đặc biệt. Mà loại lực lượng này, hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.